Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228. Cáo chi Bạch Tuyết, Nhan Băng rời đi Nam Thiên Học Viện đã 10 ngày có thừa. Bạch Vận lần này tại Nam Thiên Học Viện qua rời nhà năm thứ hai. Ngày mồng 3 Tết hắn liền về tới Hương Hạ gặp được Bạch Ngọc. Bạch Tuyết, tại không có Bạch Đình người một nhà, ngược lại có vẻ hơi đơn điệu. Bạch Vận đã đem thực lực vững chắc tại Linh Phủ Cảnh hậu kỳ. Nàng bây giờ, tuyệt đối có thể xưng Nguyên Phủ Cảnh trở xuống đệ nhất nhân. Bất quá bồi tiếp hắn mà đến còn có Vũ Hân, Vũ Phỉ, Ôn Dịch Tinh, Lâm Tuyết, Vũ Lâm, Đồng Bất Động 6 người. Các nàng chuẩn bị đi một chuyến Nam Tinh quận Cực Nam Sơn Mạch. Đi tìm một chút tồn tại luyện phủ Nguyên Thảo. Vận nha đầu, đơn độc tìm ta có chuyện gì a? Ta cùng nhị tỷ thật không biết nên làm sao cảm kích ngươi. Đem mẫu thân bệnh đều chữa lành. Bạch Tuyết bị Bạch Vận đơn độc kêu đi ra. Rất cảm kích nói, mẫu thân Lưu Yên Nhiên là Bạch Vận tìm người chị tốt. Trước kia Bạch Vận cùng mẫu thân quan hệ, hắn cũng là rõ ràng. Bây giờ người một nhà vui vẻ hòa thuận có thể cùng một chỗ. Không thể rời đi thải hiệt cố gắng. Không có gì, đều là người một nhà. Tam tỷ, nhị tỷ cùng Triệu Thiếu Viêm chung đụng như thế nào? Bạch Vận khó được gặp được Bạch Tuyết, mà hắn cùng Bạch Tuyết vẫn là nhất là dễ nói chuyện. Cũng là Bạch Tuyết nhất là thuận tiện, rất tốt, chuẩn bị đính hôn, chỉ bất quá Triệu tộc không biết có chuyện gì. Chậm trễ chút, chỉ sợ đến đẩy về sau đầy. Vận nha đầu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bạch Tuyết có chút không hiểu hỏi, bất quá Bạch Tuyết cũng là cực kỳ thấu hiểu Bạch Vận. Gặp Bạch Vận trịnh trọng như vậy việc, hắn có chút hoài nghi nói, Vận Nhi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Tam tỷ, ta cũng không gạt lấy ngươi. Bạch Vận vẫn là quyết định đem hắn biết đến hết thảy nói cho Bạch Tuyết. Lấy Bạch Tuyết tính cách nhất định sẽ mảnh quan sát kỹ. Cũng liền không giữ lại chút nào nói cho Bạch Tuyết. Hắn tiếp tục nói, gia tộc chúng ta sự tình quả thật cùng Triệu tộc có quan hệ. Nhưng là nếu là cùng Triệu Thiếu Viêm có quan hệ hay không? Ta cũng không rõ ràng. Cái này còn cần các ngươi đi tinh tế phát hiện. Dù sao ta dễ bản không có cơ hội giải cái kia Triệu Thiếu Viêm. Còn có, vô luận như thế nào, đều phải bảo đảm ngươi cùng nhị tỷ an toàn. Ta hiểu được, ngươi không xác định là Triệu Thiếu Viêm có biết chuyện này hay không. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy hắn biết. Triệu Thiếu Viêm ở nhà mặc dù đứng hàng lão tam, nhưng trong nhà địa vị có thể cùng đại ca hắn đánh đồng. Chỉ là hiện tại nhị tỷ ngay tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Chỉ sợ hắn sẽ không tin tưởng chúng ta. Bạch Tuyết có chút bất đắc dĩ. Hắn trơ mắt nhìn Triệu Thiếu Viêm từng bước lung lạc Bạch Ngọc Tâm. Nhưng hắn lại cái gì đều không làm được. Hắn lắc đầu nói, coi như những chuyện này là thật. Chúng ta muốn báo thù cũng quá mức khó khăn chút. Ngươi là không biết Triệu Thiếu Viêm phí đi bao lớn kình mới đuổi tới nhị tỷ. Muốn hắn lộ ra chân ngựa, chỉ sợ là không dễ. Hiện tại ta cũng không biết hắn đối nhị tỷ có thật lòng không. Ai, Bạch Vận thở dài, thầm nghĩ, cái này đều gọi những chuyện gì. Mình nhị tỷ cùng cư nhân cùng một chỗ, mà lại đã đến nói chuyện cưới gả thời điểm. Lúc này nếu như hoành nhúng một tay, chỉ sợ sẽ đưa đến tác dụng khác. Hắn bất đắc dĩ nói, dù sao tam tỷ ngươi cần cho nhị tỷ nhìn một cái chuông báo động. Mà lại các ngươi ngàn ngàn vạn vạn muốn bảo vệ lấy mình. Dự phòng một chút từ thế ra, người này cực kỳ không thể tin. Từ thế ra, Bạch Tuyết có chút không rõ. Từ thế ra một mực là lấy Bạch Vận hảo bằng hữu tương xứng. Còn tìm hắn đã giúp không ít chuyện, mà hắn cũng quả thật giúp không ít. Trong nhà xảy ra chuyện đêm đó, từ thế ra cũng tại, hắn không còn là ta đã từng quen thuộc cái kia từ thế ra. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ tìm hắn tự mình đi tính cái này một khoản. Bạch Vận lạnh lùng nói, ta hiểu được, bất quá chiếu ngươi nói như vậy, hết thảy liền thuyết phục, từ thế ra tiến bộ nhanh chóng, thực lực bây giờ đã đạt đến linh phủ cảnh sơ kỳ. Xem ra là đạt được Triệu tộc trợ giúp. Nếu không không có dễ dàng như vậy, Bạch Tuyết một nói đến đây chút liền có chút kỳ quái. hắn cùng Bạch Ngọc đều là Thiên Lan học viện đệ tử thiên tài. Thiên phú dị bẩm, bây giờ Bạch Ngọc thực lực bất quá linh phụ cảnh viên mãn. Thực lực của nàng bất quá linh phụ cảnh hậu kỳ, cũng coi là không chậm, hơn nữa còn là có kỳ ngộ của mình. Ta chỗ này có chút tu luyện dược liệu, còn có một số tiền, ngươi cùng đại tỷ cầm đi dùng đi. Bạch Vận móc ra một cái túi đựng đồ đưa cho Bạch Tuyết. Vận nha đầu, chúng ta không có gì, ngươi giữ lại mình dùng đi. Thiên Lan học viện so Nam Thiên học viện có chỗ tốt chính là đệ tử thiên tài vĩnh viễn không lo tiền cùng dược liệu. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Bạch Tuyết khẽ cười nói, ngươi ngàn vạn cũng phải cẩn thận. Điền phủ xem ra sẽ nhằm vào của ngươi. Không có việc gì, vậy ta liền đi trước, sau này còn gặp lại. Bạch Vận cùng Bạch Tuyết tạm biệt về sau, liền cùng Vũ Hân bọn người cùng nhau rời đi từ trang. Tiến về Nam Tinh quận, trên đường đi tới Vô Vọng Sơn giới về sau, Bạch Vận có rất nhiều cảm khái, còn nhớ rõ lần đầu tiên tới nơi này lúc, sơn phỉ hoành hành, dưới mắt lại là yên tĩnh, ngay cả sơn phỉ đều thành quân chính quy, gia nhập Nam Thiên học viện, trở thành Nam Thiên học viện một phần tử, hắn cưỡi ngựa đi tới mai táng An Văn Tĩnh địa phương. Cũng không biết Ôn Dịch Tinh từ lúc nào lấy ra một chút hoa cúc, đưa tại Bạch Vận trong tay nói, đi xem một chút bằng hữu của ngươi đi. Đa tạ, Bạch Vận thản nhiên nói. Bạch Vận cầm hoa cúc đi tới An Văn Tĩnh trước mộ phần. Hắn đem hoa đặt ở trên hòn đá, có chút thanh lãnh nói, Tĩnh tỷ, ta đến tới thăm ngươi, ta thay ngươi báo thù, bọn hắn đều chiếm được báo ứng. Về sau hữu cơ sẽ trở lại thăm ngươi. Ngươi ta dù chưa ở chung thời gian quá dài, nhưng lại là thật tâm thật ý bằng hữu, ta sẽ không quên ngươi. Bạch muội tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Thật là đã lâu không gặp. Mạnh Đức Nhĩ kia lão cao thanh âm truyền tới, lấy hắn thiên nhãn dị năng, đủ để tại địa phương xa thấy rõ ràng hết thảy. Hắn cưỡi ngựa hưng phấn đi tới Bạch Vận bên này, cùng Ôn Dịch Tinh bọn người lên tiếng chào nói. Bạch muội tử, đã đều đến nghĩa tín đường, sao không lên núi đi ngồi một chút, vừa vặn Triệu tổng đường chủ cũng tại, hắn nhưng nhớ ngươi, sau khi trở về, thường xuyên nhắc tới ngươi đây. Người này ai nha, làm sao trách trách hô hô. Ôn Dịch Tinh có chút buồn cười nhìn về phía Vũ Hân bọn người. Tiểu Tinh Tinh, người này là chúng ta trước kia gặp phải một cái cường đạo, tên là Mạnh Đức Nhĩ, bất quá xem ra phải cùng Vận Nhi là bạn tốt, ngươi lo lắng cái gì nha. Vũ Phỉ tức giận trợn nhìn một chút Ôn Dịch Tinh. Hắn nhìn chừng lấy Ôn Dịch Tinh nói, Tiểu Tinh Tinh, ngươi có phải hay không thích Vận Nhi tỷ nha? Dám như thế nói chuyện với Ôn Dịch Tinh, cũng chỉ có Vũ Phỉ. Ôn Dịch Tinh rất là bất đắc dĩ, lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Vũ Phỉ. Hắn nhưng là phát hiện, cùng Bạch Vận đấu võ mồm, hắn ăn thiệt thói, nói chuyện với Vũ Phỉ, hắn càng ăn thiệt thói, bất quá Vũ Phỉ nói, lại là nội tâm của hắn muốn nói lời, nhưng hắn lại cũng không thể thừa nhận, hắn thích không, có lẽ càng nhiều hơn chính là hảo cảm đi. Mạnh đại ca, nguyên lai là ngươi, có thể có tốt như vậy nhãn lực, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Bạch Vận cười nói, đã nơi này là địa bàn của các ngươi, ta cũng đúng lúc nghĩ Triệu cô cô, vừa vặn đi gặp, ngoặc kép, hết chương.